Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, trò hay diễn xong. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Yến Phong tiến lên một bước, một cước giấu ở Lưu Văn Cầm trên bàn chân. Bắp chân của hắn lập tức hướng về phía trước uốn lượn. Xương bắp chân trực tiếp xuyên phá quần lộ ra. Lưu Văn Cầm ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đột nhiên phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Ầm, Yến Phong lại một chân thăm dò tại Lưu Văn Cầm trên bụng nhỏ. Trực tiếp đem hắn đạp bay lên. Rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Yến Phong đại thủ một phát bắt được Lưu Văn Cầm cổ. Đem hắn xách ở giữa không trung. Lưu Văn Cầm tiếng gào thét lập tức im bặt mà dừng. Khuôn mặt chợt đỏ bừng. Muốn gọi lại kêu không được. Yến Phong một mặt lạnh lẽo nói ra. Con người của ta cái gì đều không để ý. Chính là không thích người khác bắt ta, người bên cạnh uy hiếp ta. Ta có thể cam đoan với ngươi một sự kiện. Hôm nay nếu như không phải trường hợp này, ngươi đã là một người chết. Nhớ kỹ, tên ta là Yến Phong. Tại Hỗ Hải Đại học, tùy thời hoan nghênh ngươi tới trả thù. Bất quá lần tiếp theo ngươi có thể sẽ ném mạng nhỏ. 12 năm trước tao ngộ để cho hắn phát thệ. Dám can đảm tổn thương nhà hắn người bằng hữu người. Giết chết bất luận tội. Hôm nay nếu là tại ẩn núp trường hợp, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết Lưu Văn Cầm. Lưu Văn Cầm bởi vì kịch liệt đau nhức, lại thêm bị nắm cổ có chút ngạt thở, lập tức hôn mê bất tỉnh. Yến Phong buông tay ra về sau tựa như quả hồng mềm một dạng sụi lơ trên mặt đất. Trông thấy trước mắt một màn này, mọi người vây xem cũng là trợn mắt hốc mồm. Một mặt sợ hãi nhìn xem Yến Phong. Gia hỏa này đến cùng là ai? Vậy mà thực sống sờ sờ cắt đứt Lưu Văn Cầm chân. Chẳng lẽ sẽ không sợ Lưu gia trả thù sao? Hỗ Hải có tứ đại gia tộc. Mỗi cái gia tộc đều phi thường cường đại. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải Hỗ Hải chúa tể. Bởi vì bọn hắn cường đại tới đâu cũng chỉ là dân gian lực lượng. Chân chính Hỗ Hải chúa tể còn là chính thức. Tôn gia, Lưu gia, Nhâm gia cùng Chu gia chính là thuộc về chính thức lực lượng. Bọn họ mỗi một nhà tại Hỗ Hải đều có thâm hậu bối cảnh chính trị hoặc là quân đội bối cảnh. Đắc tội tứ đại gia tộc, còn có thể thông qua pháp luật đến từ bảo. Đắc tội những người này, cái kia trên cơ bản không có cái gì đường sống. Bọn họ mặc dù không có khả năng đại biểu quốc gia, nhưng lại có thể lợi dụng quốc gia lực lượng. Người bình thường cường đại tới đâu, tại cơ quan quốc gia trước mặt, cũng chỉ có bị nghiền nát hạ tràng. Nhưng người vây xem nhìn xem Yến Phong bên người Chu Văn Khải cùng Nhâm Thiên Dương, lại đều đang nghĩ, có thể khiến cho hai cái này ác thiếu hô lão đại người. Nhất định địa vị càng thêm không đơn giản. Hắn tự xưng Yến Phong, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hỗ Hải có yến thế lực cường đại. Mau tránh ra, đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh bên này quá lớn, bảo an không có khả năng không phát hiện được. Ba cái bảo an cầm gậy cảnh sát chen sau khi đi vào. Nhìn thấy dưới đất nằm 7-8 người. Không phải gãy chân, chính là gãy rồi tay. Trông thấy ở giữa nhất một người về sau, bọn họ dọa kém chút sụi lơ trên mặt đất. Mẹ, là ai như thế có gan? Vậy mà tại Lưu đại thiếu gia cũng dám đánh. Hơn nữa còn cắt đứt chân. Chán sống rồi sao? Nhâm Thiên Dương nhìn xem ba cái bảo an, trợn trắng mắt nói, không có gì, Lưu đại thiếu bản thân không có việc gì chơi đấu vật. Không cẩn thận đem té gãy chân, tranh thủ thời gian tiện hắn đi bệnh viện đi, muộn đầu này chân khả năng liền phế. Ba cái bảo an lập tức muốn chửi ầm lên, mẹ nhà hắn, ngươi lừa gạt người nào không? Không có việc gì chơi đấu vật đem chân chơi đoạn. Có ngu như vậy bức sao? Nhưng là bọn họ xem xét nói chuyện là Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải. Quả thực là không có mắng ra. Nếu là người khác, bọn họ hội không chút do dự bắt người đưa đến cục công an. Nhưng là hai cái này tiểu tổ tông, một cái so một cái hung ác, đánh chết hắn đều không dám đắc tội. Đương nhiên, Lưu Văn Cầm bọn họ đồng dạng đắc tội không nổi. Không trải qua tội một cái, dù sao cũng so đắc tội hai cái mạnh, chỉ có thể run sợ trong lòng đem Lưu Văn Cầm cho khiêng đi. tốt rồi, trò hay diễn xong, tất cả mọi người giải tán. A, Lưu Văn Cẩm bị khiêng đi về sau. Chu Văn Khải liền không nhịn được đuổi người. Người vây xem lập tức giải tán lập tức. Bất quá bọn hắn đều nhớ tên của một người. Cái kia chính là Yến Phong. Cái này Yến Phong mặc kệ là lai lịch gì. Trong lòng bọn họ đều in dấu xuống một cái đại ác nhân hình tượng. So trước đó tứ đại ác thiếu còn muốn hung tàn đại ác nhân. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Yến Phong đám người nghênh ngang rời đi. Cách đó không xa hai nữ hài nét mặt đầy kinh ngạc. Qua cả buổi, niên kỷ hơi nhỏ nữ hài mới thì thào nói ra. Đại tỷ, hắn đến cùng là ai? Thật đáng sợ. Một cô bé khác trầm mặc không nói cau mày. Cuối cùng mới nhỏ giọng thì thầm. Yến Phong, vì sao chưa từng có nghe nói? Ra học viện âm nhạc, đem Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đưa cho y viện. Hai người mặc dù tổn thương nặng, nhưng hai người đều che lại chỗ yếu. Phần lớn là vết thương da thịt. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Hỏi rõ ràng nổi lên va chạm nguyên nhân về sau. Yến Phong vỗ Đồng Bân bả vai nói. Huynh đệ, nhìn thoáng chút nhi. Nữ nhân như vậy chính là chó. Ai có tiền ai dắt đi. Nàng rời đi ngươi. Là vận may của ngươi. Bởi vì nàng một ngày nào đó sẽ rời đi ngươi. Đồng Bân cười hắc hắc. Vẫn là như vậy hèn mọn, nhưng là trong tiếng cười tràn đầy đắng chát. Nói, ta không sao, một thời gian tử liền tốt, để cho ta yên lặng một chút à. Yến Phong thở dài một hơi. Đi ra phòng bệnh, Đồng Bân hiện tại cần không phải an ủi, là yên tĩnh, chờ hắn tự mình nghĩ mở về sau. Vậy thì cái gì vấn đề cũng không có. Lại nhìn một cái Lăng Thiết Sơn, đi ra phòng bệnh. Xong các loại ở bên ngoài Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải nói. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Văn Khải nói. Lão đại, chúng ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh nói đi. Ba người tìm tới một nhà hàng. Muốn một cái bao xương nhỏ ngồi xuống. Chu Văn Khải móc ra một gói thuốc lá cho hai người phát một cái về sau. Đối với Nhâm Thiên Dương nói. Cũng là ngươi mà nói a. Nhâm Thiên Dương hung hăng hút một hơi thuốc lá. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra. Còn không phải là bởi vì Địa Long tên vương bát đản kia. Địa Long, Yến Phong ánh mắt một trận lạnh lẽo. Cười hắc hắc nói. Xem ra ta lúc đầu ra tay còn là nhẹ một chút. Không nghĩ tới sau khi ta đi. Tiểu tử này rốt cuộc lại bắt đầu không đứng yên. Nhâm Thiên Dương mặt đầy oán hận nói. Người đi thôi về sau. Ngay từ đầu Địa Long coi như trung thực. Nhưng nửa năm về sau, tiểu tử này liền không nín được ý nghĩ xấu. Thành sợi thành cổ tử tới phía ngoài bốc lên. Khắp nơi làm khó dễ chúng ta. Ngay từ đầu cũng chính là ở căn cứ bên trong nhằm vào chúng ta. Đến cuối cùng, liền bắt đầu đối với chúng ta hạ ngoan thủ. Đào cũng là bởi vì tên hỗn đản kia treo. Cái gì? Đào treo? Yến Phong nắm đấm chặt, trong tay thuốc lá bị bóp ở lòng bàn tay, toát ra một sợi thanh yên. Chu Văn Khải hai mắt đỏ bừng nói, tại một lần phân phối nhiệm vụ thời điểm, Địa Long cố ý tính ra sai thực lực của đối phương. Đao bị vây công, huyết chiến 7 giờ, thân chúng 17 súng. Yến Phong nắm đấm hận nện ở trước mặt trên mặt bàn. Cái bàn lập tức bị nện ra một cái động lớn. Trong mắt sát cơ tuôn ra, nói, tốt, Địa Long, hại chết huynh đệ của ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải đột nhiên đứng dậy, bịch một tiếng quỳ gối Yến Phong trước mặt, hai mắt rưng rưng nói, đại ca, chúng ta vô dụng, chúng ta không có báo thù năng lực, chỉ có thể rời đi, bằng không mà nói, chúng ta nhất định còn có huynh đệ chết ở Địa Long trên tay. Yến Phong đem hai người kéo lên, nói, cái này cũng không trách ngươi môn, nếu như muốn trách, cũng là ta làm liên lụy các ngươi yên tâm, đào thù nhất định sẽ báo. Không bao lâu, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là băng lãnh tới cực điểm, để cho người ta nhịn không được dùng mình. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải lại là hai mắt tinh quang. Tìm được lão đại, thù này liền đã tương đương báo một nửa. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu huynh đệ? Yến Phong hỏi. Nhâm Thiên Dương biết rõ Yến Phong hỏi như vậy ý nghĩa. Tức giận nói ra, đi theo chúng ta cùng rời đi chỉ có 17 cái. Còn dư lại đều lưu lại. Không cần đoán cũng biết, lưu lại nhất định đều đầu phục Địa Long. Nếu không, đắc tội Địa Long, bọn họ không chết cũng lột một tầng ra. Yến Phong lại là vui mừng gật đầu. Có thể có nhiều người như vậy, đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Bởi vì người chạy trà nguội, đây là một cái chân lý. Chờ xem, không được bao lâu, ta liền hội triệu tập tất cả huynh đệ trở về. Chu Văn Khải cùng Nhâm Thiên Dương nghe xong, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Kích động không thôi, có lão đại tại, triệu tập tất cả huynh đệ về sau. Trên đời này không còn có cản ngược lại chuyện của bọn hắn. Đúng rồi, ta đắc tội Lưu gia. Có thể hay không đối với trong nhà các ngươi có ảnh hưởng gì? Yến Phong hỏi, lần này trước mặt mọi người cắt đứt Lưu Văn Cẩm chân. Vậy cái này thù xem như kết chết rồi. Hắn nhưng lại không có gì phải sợ. Liền sợ cho Nhâm gia cùng Chu gia rước lấy phiền phức. Nhâm Thiên Dương cười lạnh nói, có thể có ảnh hưởng gì? Lập tức phải nhiệm kỳ mới. Hỗ Hải có thể muốn một lần nữa tẩy bài. Lúc này hắn Lưu gia dám làm loạn sao? Coi như muốn đợi đến sau khi đổi giới, cái kia trên cơ bản cũng không khả năng. Hai nhà chúng ta liên thủ, Lưu gia muốn lên chức, vậy tương đương là quả phụ chết rồi, nhi tử không trông cậy vào. Yến Phong lúc này mới yên lòng lại. Xem ra Nhâm gia cùng Chu gia đã sớm đối với Lưu gia bất mãn. Điện thoại vang lên, kết nối về sau, Tiêu Chấn Đông đổ ập xuống chính là một trận cuồng mắng. Mẹ, ngươi một cái không biết sống chết đồ vật, mới vừa trêu chọc Hoàn Vương gia, ngươi bây giờ lại cùng Tôn gia xông Lưu gia đòn khiêng bên trên. Ngươi không sống đủ, lão tử còn chưa sống đủ. Yến Phong không nhịn được nói, lão già, ngươi gào cái gì gào? Lão tử sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Tiêu Chấn Đông sững sờ. Xác thực, tiểu tử này mặc dù coi như không đáng tin cậy, nhưng là xác thực đều có phân tắc. Hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tranh thủ thời gian nói cho lão tử, bằng không thì ta cắt ngang chân của ngươi. Yến Phong quệt miệng nói, Hỗ Hải cũng không phải Lưu gia, hắn có thể một tay che trời. Nếu như hắn dám làm loạn, đoán chừng lập tức liền sẽ có nhảy ra. Đến lúc đó Lưu gia khả năng cũng không phải là đoạn một cái chân đơn giản như vậy. Khả năng toàn bộ Lưu gia đều muốn tàn phế. Lập tức sẽ nhiệm kỳ mới. Là thời điểm mẫn cảm nhất. Lưu gia nếu là gióng trống khua chiêng, những cái kia thế lực đối nghịch lập tức liền sẽ nhảy ra làm mưu đồ lớn. Đến lúc đó mặc kệ chuyện này trách ai, cái kia Lưu gia thượng vị khả năng trên cơ bản chính là không có. Sở dĩ, nếu như Lưu gia hơi có chút đầu óc, cũng chỉ có thể tạm thời nén giận, các loại sau khi đổi giới lại nói. Nhưng sau khi đổi giới, Hỗ Hải khí trời là dạng gì? Ai biết được? Bên kia Tiêu Chấn Đông nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, hỏi dò, Nhâm gia cùng Chu gia. Yến Phong ba một lần cúp điện thoại, khí bên kia Tiêu Chấn Đông kém chút từ trên bàn công tác nhảy dựng lên. Há mồm liền mắng, đồ dê con mất dịch, ngươi chờ ta, dám cúp điện thoại ta, lão tử không để yên cho ngươi. Ba người rời đi nhà hàng trở lại y viện, đi vào phòng bệnh phát hiện bốn cái ăn mặc cảnh phục gia hỏa đang tại mặt lạnh lấy sông lăng thiết. Sơn nghiêm nghị nói, ngươi coi chúng ẩu đả Lưu Văn Cẩm, đồng thời đem Lưu Văn Cẩm đánh trọng thương, ngươi có nhận hay không? Vừa mới cảnh sát đến thời điểm, Lăng Thiết Sơn vừa muốn đem sự tình nói rõ ràng, nhưng những cảnh sát này đến rồi liền nói hắn vô cớ ẩu đả Lưu Văn Cẩm, mày may không đề cập tới Lưu Văn Cẩm đánh chuyện của mình. Lập tức liền minh bạch, cái này căn bản là Lưu Văn Cẩm làm tìm phiền toái cho mình thôi. Chỗ nào còn nguyện ý mở miệng, chỉ cần mở miệng, khả năng cũng sẽ bị định bên trên tội danh. Gặp Lăng Thiết Sơn chết sống không mở miệng, một người cảnh sát lạnh mặt nói, đã ngươi không nói, vậy chỉ có thể đem ngươi đưa đến trong cục cảnh sát đi. Đem hắn còng, một người cảnh sát lập tức móc ra còng tay muốn còng tay Lăng Thiết Sơn. Cười lạnh nói, Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là nhận đi. Bằng không thì chờ đến trong cục cảnh sát không chỉ có muốn nhận, khả năng còn muốn thụ đau khổ ra thịt. Ta nhận ngươi mẹ đầu a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.